hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. San nhẹ gật đầu, An Vân Tây không nói cho cô biết sao? Không, con bé chỉ nói hai đứa học cùng trường đại học. Ồ, vâng, San mỉm cười, tự tin và bình tĩnh. Trịnh Nặc Chân hoàn toàn bị sốc. Cô nhớ lại rằng giám đốc cô nhi viện đã nói rằng có hai cô bé và cô nhi cùng một lúc 20 năm trước. Vì vậy đã lấy tóc và móng tay của hai đứa đi xét nghiệm, và cuối cùng DNA của An Vân Tây trùng khớp với ông Hạ Trung Quân chồng cô. San nhìn thấy bà Trịnh bị phân tâm một lúc, không khỏi ngắt lời, cô sao vậy? Ồ, không có gì. Vậy khi An Vân Tây nhà tôi khi còn nhỏ có ngoan ở cô nhi viện? Trịnh Nặc Chân nhẹ giọng hỏi. Tất nhiên, An Vân Tây từ nhỏ đã biết cách cư xử, cô ấy có thể nói chuyện dễ mến, và trưởng khoa rất thích cô ấy. Không giống như cháu, người hay khó chịu và luôn gây rắc rối. San nở nụ cười rạng rỡ. Thật sao? Trịnh Nặc Chân bị nụ cười của cô lây nhiễm mà nở nụ cười. Cô ước gì con gái mình sẽ vui vẻ và hoạt bát như San. Nhưng có lẽ An Vân Tây đã phải chịu đựng một số chuyện bất bình mà cô không biết từ khi còn nhỏ. Điều này khiến tính cách của An Vân Tây trở nên nhạy cảm, tinh tế và đáng thương. Này, suy cho cùng, bà vẫn còn nợ con gái mình quá nhiều. San cảm thấy hôm nay gặp bà Trịnh, không ngờ, bà ấy dường như đang né tránh chủ đề này. Cả hai đã trò chuyện rất vui vẻ. San suy nghĩ một lúc, một số việc không thể giải quyết bằng cách né tránh. San nói thẳng, cô à, cô muốn nói gì với cháu, khi cô hẹn cháu hôm nay? Hy vọng cô có thể nói cho cháu biết mà không cần lo lắng. Chuyện xảy ra vừa rồi không có gì đáng ngại. Trịnh Nặc Chân ngạc nhiên trước sự chủ động của cô, do dự, lấy trong túi ra một chiếc phong bì, đặt lên bàn. San sững sờ, là chi phiếu, Trịnh Nặc Chân lắc đầu. Không, đó là thư giới thiệu và vé máy bay, cũng sắp tốt nghiệp rồi, cho bằng thạc sĩ kết hợp và bằng tiến sĩ. Có thư giới thiệu của tôi, giáo sư Smith sẽ chấp nhận cô. Cũng có thể đăng ký học bổng toàn phần, vé có thể thay đổi bất cứ lúc nào, sự lựa chọn là của cô. Tôi sẽ không ép buộc. Giấy giới thiệu, San khá ngạc nhiên, cô nghĩ rằng những gia đình giàu có sẽ giải quyết bằng tiền, và cô đã chuẩn bị tâm lý. Không ngờ, bà Trịnh lại dùng cơ hội đi du học để đổi lấy hạnh phúc của con gái mình. Rốt cuộc, Trịnh Nặc Chân vẫn khác với những người khác. Đương nhiên cô đã nghe nói về giáo sư Smith, người đoạt giải N, cơ hội như vậy là quá hiếm. Sau khi giải quyết xong vấn đề ở đây, cô ấy không có gì phải lo lắng nữa. Ngay khi cô đưa tay ra và định chạm vào bức thư trên bàn, đột nhiên, Cố Ngôn đẩy cửa bước vào. Anh bước vội về phía trước và thoáng thấy phong bì trên bàn. Anh bước tới và giữ chặt bàn tay đang dang ra của San trên bàn, ngăn cô lấy bức thư. Bà Trịnh, tôi xin lỗi, cô ấy sẽ không nhận tiền. Cố Ngôn kéo San lên khỏi chỗ ngồi, kéo cô đến bên cạnh mình và cúi đầu. Tôi xin lỗi, bà, tôi sẽ đến nhà họ Hạ để giải thích trực tiếp, tôi tạm biệt trước. Tôi không, San hoàn toàn choáng váng trước hành vi đột ngột của anh. Sau khi nói xong, Cố Ngôn đột ngột kéo San và rời quán cà phê mà không nhìn lại. Trịnh Nặc Chân nhìn cảnh tượng trước mắt, cầm cái cốc lên, hớp vài ngụm nước chanh một cách thờ ơ, cô nhìn chiếc phong bì nằm lặng lẽ trên bàn. Trong cơn xuất thần, bà thở dài và tự hỏi, họ thực sự là hôn nhân giả sao? Vân Tây, con có thực sự chắc chắn rằng mình và Cố Ngôn đang yêu nhau không? Bà đứng dậy, cầm túi và rời khỏi quán cà phê với vẻ mặt trang nghiêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài quán cà phê, San vừa vùng vẫy vừa hét lên. Cố Ngôn, anh làm gì vậy? Tôi còn chưa nói tạm biệt bà Trịnh, thật quá thô lỗ. Hơn nữa, ai nói bà ấy đưa tiền cho tôi? Anh là đồ nói năng bừa bãi. Cô tức giận đến hai má phồng lên, thực đáng yêu. Buông tôi ra, tôi phải trở về, tôi còn chưa nói chuyện với bà ấy xong. Còn có thể là gì nếu không phải là tiền? Anh không quan tâm kéo San đến bóng cây hẻo lánh trong ngõ. Không phải bà ta đưa cho em một khoản tiền để cho em rời xa tôi sao? Anh hỏi, tôi không nghĩ ra được lý do gì khiến Trịnh Nặc Chân cần gặp em ngoài việc để em rời xa tôi. Bà ấy muốn tôi rời xa anh. San thừa nhận, nhưng đó không phải là tiền, mà là thư giới thiệu của Đại học Công nghệ ở quốc gia M. Cố Ngôn chế nhạo, nhìn đôi mắt sáng ngời và hưng phấn của San. Bạch Ngọc San, em tín đồng ý, anh không nói nên lời. Giáo sư Smith, Anh có biết ông ấy chính là giáo sư đoạt giải N? Dù sao, sớm muộn gì tôi cũng rời xa anh. Tại sao lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy? Không được, tôi phải trở về tìm bà Trịnh. San rất phấn khích, mà không để ý rằng sắc mặt của Cố Ngôn đang tối sầm lại. Bạch Ngọc San, em coi tôi như một món hàng, tùy ý trao đổi sao? Anh tức giận, trong đôi mắt đen láy bốc lên ngọn lửa. Anh sắp nổ tung vì tức giận, nhưng trên mặt cô vẫn mang một vẻ thoải mái. Nó khiến anh mất khả năng suy nghĩ tức thì, không giữ được bản thân, rồi mất kiểm soát. Đột nhiên, cô bị anh dồn vào chân tường. Anh làm sao vậy? Nếu anh có chuyện muốn nói, hãy nói ra. San không thể đẩy anh ra. Anh dùng lợi thế chiều cao của mình để trấn áp người khác thật là quá đáng. Hãy nhìn xem, có nhiều người tranh giành anh, điều đó cho thấy anh là người rất hấp dẫn. Anh nên hạnh phúc với điều đó. Cô ấy trêu chọc nói. Còn em, anh đột nhiên nghiêng người đến gần cô. Đôi mắt anh đột nhiên nghiêm túc, tối và sâu, giống như một biển sao mênh mông, phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô hơi khó chịu với kiểu hỏi này. Trong một khoảnh khắc, cô như bị đôi mắt đen láy của anh thu hút. Nhưng trong đầu, cảnh tượng anh và An Vân Tây hôn nhau lúc sáng lóe lên rất rõ ràng. Cô tỉnh táo lại, tách anh ra một cánh tay, lạnh nhạt nói. Không phải người anh yêu An Vân Tây sao? Buổi sáng, hai người không phải vẫn hôn nhau ở công ty. Cô hỏi ngược lại, tôi, Cố Ngôn muốn giải thích, nhưng cuối cùng anh lại không nói. Em, ghen à? Anh nhìn cô môi anh hơi nhếch lên. Anh bị điên hả? Sao, sao tôi lại phải ghen? San sốt ruột đẩy anh ra. Anh buông tôi ra được không? Tôi thở không ra hơi. Không có chuyện gì, tôi về làm việc trước đây. Cố Ngôn bỏ cánh tay xuống và buông xiềng xích. Nhìn bóng lưng bỏ đi của cô, lòng anh hụt hẫng. Chết tiệt, tôi càng ngày càng dễ bị cô ấy làm cho lung lay. Cách chương.